Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1178, cật qua thánh quân long trọng thi lễ. Góc truyện audio.com, biệt thuyết tiên cơ hoài nghi mình lỗ tai có phải hay không xảy ra vấn đề, vị này cật qua tiền bối vừa rồi tại nói cái gì đến, dù sao cũng là thân thể của hắn. Hắn nói thân thể là cái này bị cắt thành khối bát phẩm huyền thánh đại kinh. Đang lúc biệt thuyết tiên cơ hoài nghi mình lỗ tai thời điểm, cật qua thánh quân lại đem cái kia to lớn vô cùng lá gan cho lấy tới. Bắc phương đại đế giao cho biệt thuyết tiên cơ có một bộ phận cá voi thân, còn có một bộ phận nội tạng. Đây chính là ta lá gan A, thể tích so với ta tưởng tượng nhỏ hơn. Phải biết nhục thể của ta nhưng có đảo nhỏ lớn nhỏ, cái này lá gan cũng chỉ có hơi lớn như vậy. Nếu không phải ta chủng tộc đặc thù, ta đều muốn hoài nghi chính mình có phải hay không được sơ gan, cho nên lá gan thể tích mới héo rút. Cật qua thánh quân một mặt bình tĩnh nói hắn lại khoa tay lấy to lớn lá gan. Biệt thuyết tiên tử, ta lá gan nên xử lý như thế nào? Cắt miếng sao? Biệt thuyết tiên cơ dùng mình, đây thật là thân thể của ngài. Hừm, trừ ta ra thiên hạ này rất khó lại tìm ra cái thứ hai huyền thánh cấp bậc có được thần kình huyết thống đại kình. Cật qua thánh quân bình tĩnh đạo, ngọa thảo, biệt thuyết tiên cơ trong lòng có 10.000 chỉ ngựa vui sướng lao nhanh. Ta tại làm đồ ăn lúc nguyên liệu nấu ăn lại tại một bên thay ta trợ thủ, ta muốn làm sao cùng hắn bảo trì ăn ý phối hợp. Tại tuyến các loại, rất cấp bách. Tiền bối, ta ở chỗ này xử lý thân thể của ngươi, ngươi không có phản ứng sao? Biệt thuyết tiên cơ khóe miệng co giật, nếu như không phải cật qua thánh quân một mặt bình tĩnh bộ dáng, nàng đều hoài nghi cật qua thánh quân có phải hay không muốn thừa cơ xử lý nàng. Hừm, yên tâm đi, ta không có ác ý, cỗ này cỗ thân thể cũng là chính ta phối hợp bắc phương tiền bối trận pháp chủ động bỏ qua rơi. Ta hiện tại trạng thái tương đối kỳ quái, ở vào rất lãnh tĩnh trạng thái. Cho nên ta nghĩ tự mình theo tới thử một chút, khi bản thân nhìn tận mắt thân thể của mình len lý sau lại là phản ứng gì. Nhưng là, liền cho đến trước mắt nội tâm của ta không có chút nào ba động. Cật qua thánh quân bình tĩnh nói, biệt thuyết tiên cơ, vị này cật qua tiền bối, muốn tự tay xử lý thân thể của mình còn muốn tận mắt nhìn lấy bọn chúng len lý thành đồ ăn, có phải hay không còn muốn ăn rơi bản thân cũ thân thể. Ta có thể thay cái trợ thủ sao? Vị này cật qua tiền bối thật là đáng sợ. Muốn cắt miếng sao? Lúc này, cật qua thánh quân nắm lấy cái kia to lớn lá gan, hỏi lần nữa. Biệt thuyết tiên cơ thật nhanh lắc đầu. Há, cái kia còn có gì cần ta hỗ trợ? Cật qua thánh quân mặt không biểu tình hỏi. Biệt thuyết tiên cơ chỉ cái kia một đống bị cắt thành khối thịt cá voi. Tiền bối mời trước đem bọn chúng cẩn thận để vào số một nồi, ở nơi đó tiến hành lần thứ nhất tinh nấu, trong nồi có ta đã sớm điều tốt phối phương vật liệu. Đây là đạo thứ nhất chương trình. Giao cho ta đi, cật qua thánh quân nói, đi vào số một nồi trước. Sau đó, hắn sắc mặt bình tĩnh, đem cắt thành khối thịt cá voi từng khối bằng phẳng để vào số một trong nồi. Cái kia số một nồi cũng là càn khôn pháp khí, nhìn qua không lớn, nhưng nhiều như vậy thịt cá voi toàn bộ lấp nhập trong đó, lại không vấn đề. Về sau, cật qua thánh quân ngốc ngốc đứng ở số một nồi trước, nhìn lấy trong nồi biệt thuyết tiên cơ đã sớm phối tốt thuốc thang sôi trào, đem thịt cá voi bao khỏa. Năm đó Phật gia vị kia đại năng cắt thịt nuôi chim ưng, tâm tình có phải hay không giống như ta? Chấm, góc truyện audio.com, cật qua thánh quân đột nhiên nói, biệt thuyết tiên cơ, rõ ràng nhìn mình trong nồi sôi trào tâm tình của ta nhưng như cũ không có chút nào gợn sóng. Quả nhiên, thân thể mới mang tới trạng thái có điểm gì là lạ. Loại cảm giác này phảng phất như là cưỡng chế tính, hiền giả hình thức ngoại giới hết thảy phảng phất không có quan hệ gì với ta. Cật qua thánh quân nói khẽ. Có lẽ tiền bối ngươi cần nghỉ ngơi thật tốt, tỉ như ngủ một giấc để cho mình trầm tĩnh lại. Biệt thuyết tiên cơ đề nghị, ngươi nói có đạo lý, có lẽ là bởi vì thời gian qua đi ngàn năm thật vất vả tìm được tấn thăng cửu phẩm khế ước để cho ta hưng phấn quá mức mới tiến vào loại này hiền giả hình thức. Cật qua thánh quân đạo, nói, đột nhiên, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm trong nồi bị hầm lấy thịt cá voi. Sau đó, hắn không nói một lời bình tĩnh lại, thì ra là thế. Ta hiểu được, đột nhiên, cật qua thánh quân nhếch miệng lên, cũ ta đã vứt bỏ từ cũ thân thể bên trong đi ra ta, là hoàn toàn mới ta. Chấm, cho nên, công đức tức là ta tức là công đức. Nhưng là cuối cùng, ta không phải công đức, đã ta không phải công đức cho nên ta là cật qua, nhưng ta cũng không phải cật qua. Cuối cùng, ta vẫn là ta, vẫn là cật qua. Nhìn núi là núi, nhìn núi không phải núi, nhìn núi vẫn là núi. Cật qua thánh quân thật nhanh nói ra, biệt thuyết tiên cơ một mặt mộng bức. Tạ ơn biệt thuyết đạo hữu, ta hiểu được, cật qua thánh quân đạo, sau khi nói xong, trên người hắn công đức chi quang phóng xuất ra, đem hắn cả người bao quanh bao khỏa, để hắn biến thành biết phát sáng di động nguồn sáng. Cật Qua Thánh Quân bước nhanh ra ngoài bước đi, lưu lại Biệt Tuyết Tiên Cơ tiếp tục một mặt mộng bức. Cật Qua Thánh Quân rời đi phòng bếp, đi tới Bắc Phương Đại Đế Tống Thư Hàng cùng Bạch Thánh bên người, tạ ơn Bắc Phương tiền bối, tạ ơn bá Tống đạo hữu. Hắn đối Bắc Phương Đại Đế cùng Tống Thư Hàng thi lễ một cái. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Bắc Phương Đại Đế, ngươi lĩnh ngộ được cái gì? Cái này ra hỏa đi vào đem chính mình cụ thân thiệt cuồng cắt một lần, liền đốn ngộ sao? Loại này đốn ngộ phương thức thật quỷ dị, ta là Cật Qua, ta cũng không phải Cật Qua, nhưng đến cuối cùng ta vẫn là Cật Qua. Cật Qua Thánh Quân mỉm cười. Tống Thư Hàng, Bắc Phương Đại Đế như có điều suy nghĩ, bởi vì tương tự tràng diện đã từng nhân tiên từ tựa hồ cũng xuất hiện qua. Cật Qua Thánh Quân lại đối Tống Thư Hàng sau lưng thi lễ một cái. Tạ ơn tiên tử, đem cái này cơ hội nhường cho ta. Tống Thư Hàng vừa quay đầu, phát hiện công đức xà mỹ nhân chẳng biết lúc nào hiển hiện. Này lúc nàng chính nghiêng đầu, nhìn qua Cật Qua Thánh Quân. Tống Thư Hàng trong lòng nghi hoặc đang chuẩn bị hỏi thăm. Lúc này, Cật Qua Thánh Quân lại chủ động giải thích. Bần đạo tại vứt bỏ nhục thân phía sau tân sinh công đức hóa thân thể tiếp xúc đến một cái thần kỳ mạng lưới. Tại cái kia công đức mạng lưới bên trong ẩn chứa vô số tin tức. Những tin tức này lượng vô cùng khổng lồ trùng kích bần đạo tâm thần. Vì thế, bần đạo bản năng tiến vào một loại tuyệt đối tỉnh táo trạng thái mới không có bị cái kia khổng lồ tin tức đồng hóa. Mà khi ta không còn mê mang, xác định bản thân vẫn là Cật Qua, về sau, loại trạng thái này mới thoáng khôi phục một chút. Đồng thời ta từ cái kia công đức mạng lưới ở bên trong lấy được rất nhiều tình báo. Cật Qua Thánh Quân hiện tại còn nhận, hiền giả hình thức, góc truyện audio.com, ảnh hưởng, bất quá so với trước đó muốn tốt rất nhiều. Tại ta trước đó tiên tử đã trước một bước tiếp xúc đến cái này công đức mạng lưới. Cái này công đức mạng lưới bên trong ẩn chứa một đầu con đường trường sinh, mà lại là vô chủ con đường trường sinh. Nói cách khác ta chỉ cần tiếp nhận công đức mạng lưới cùng trong đó tin tức ấn bộ liền ban tu luyện trường sinh có hy vọng. Tiên tử không có lựa chọn đầu này con đường trường sinh, mà ta quyết định lựa chọn tiếp nhận. Cật Qua Thánh Quân bình tĩnh nói, chúc mừng Cật Qua đạo hữu. Tống Thư Hàng đạo, trường sinh bất tử cảnh giới, đây là thế gian đông đảo người tu luyện mục tiêu cuối cùng. Dù sao, chứng đạo bất hủ trở thành thiên đạo chỉ có thể có một vị. Thế gian này có không ít kiếp tiên, cũng là bởi vì không cách nào bước ra chính mình đạo, mặc dù có được dài dằng dặc vô cùng thọ nguyên, nhưng cuối cùng không cách nào trường sinh. Mà Cật Qua Thánh Quân không thể nghi ngờ là may mắn, hắn tại bát phẩm huyền thánh cảnh giới lúc liền minh xác đạt được một đầu vô chủ trường sinh chi pháp như truyền đi, không biết bao nhiêu kiếp tiên hội hâm mộ đến đỏ mắt. Bắc Phương Đại Đế, cô muốn biết cái này công đức mạng lưới đến cùng là cái gì? Vì cái gì, nhân tiên tử năm đó không tiếp thụ cái này con đường trường sinh? Ta cũng không biết tiên tử vì sao không có tiếp nhận cái này trường sinh truyền thừa. Bất quá cái này công đức mạng lưới, hình dung như thế nào tốt đây? Hắn trải rộng chư thiên vạn giới, chỉ có bỏ nhục thân, trọng sinh ra công đức chi thể sau mới có thể tiếp xúc đến hắn. Cùng loại một cái vô cùng to lớn mạng wireless, cho đến trước mắt tiếp xúc qua nó chỉ có tiên tử còn có ta. Có lẽ, hắn chính là thế gian song toàn pháp công đức thuật người sáng tạo thành lập mạng lưới. Cật Qua Thánh Quân trả lời, Bắc Phương Đại Đế cao mày, liên quan tới công đức mạng lưới, sự tình, năm đó, nhân tiên tử không có cái nào bất luận kẻ nào nhắc qua. Bần đạo sau đó phải bế quan một chút thời gian, Bắc Phương tiền bối, bá Tống đạo hữu, Bạch Thánh đạo bạn, chúng ta sau này còn gặp lại. Cật Qua Thánh Quân đạo, Bắc Phương Đại Đế nhẹ gật đầu, đây là ngươi tạo hóa, hy vọng cô có thể tại trên đường trường sinh nhìn thấy ngươi thân ảnh. Nhận Bắc Phương tiền bối cát ngôn, Cật Qua Thánh Quân trả lời, cuối cùng, Cật Qua Thánh Quân lại đối, Bạch thật sâu thi lễ một cái này thi lễ rất long trọng, lấy Cật Qua thân phận đối, Bạch đi dạng này thi lễ, rất không hợp. Nhưng hắn chính là như vậy nghiêm túc đi xong cái này thi lễ. Sau đó cũng không nhiều lời, Cật Qua Thánh Quân thân hình trùng thiên mà lên, hóa thành một chỉ thu nhỏ thần kình trốn đi thật xa. Bạch tiền bối vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ ra Cật Qua Thánh Quân đột nhiên đối với hắn đi long trọng như vậy thi lễ nguyên nhân. Theo thân phận đối phương là uy tín lâu năm huyền thánh. Mà lại, hắn từ đầu tới đuôi cũng không có giúp đỡ Cật Qua Thánh Quân gấp cái gì à, Bạch tiền bối ngươi âm thầm chỉ điểm qua Cật Qua Thánh Quân sao? Tống Thư Hàng hỏi, Bạch tiền bối dùng sức lắc đầu, có lẽ, hắn từ cái kia, công đức mạng lưới, trông được đến cái gì? Bắc Phương Đại Đế đạo, tỷ như, Tống Thư Hàng dò hỏi, Bắc Phương Đại Đế nhún vai, cô làm sao biết, Tống Thư Hàng đang muốn hỏi lại, lúc này trong phòng bếp truyền đến Biệt Tuyết Tiên Cơ tiếng kêu. Góc truyện audio.com Thư Hàng tiểu hữu tới bận bịu ta trợ thủ, ta một người bận không qua nổi. Liền đến, Tống Thư Hàng vội vàng hướng phòng bếp chạy tới. Không có cách, phía ngoài Bắc Phương đại đế cùng Bạch Tiền Bối đều là đại gia cấp nhân vật, làm việc lặt vặt loại chuyện này đương nhiên phải từ hắn tới làm. Chạy vào biệt thuyết tiên cơ cái kia to lớn vô cùng phòng bếp phía sau, Tống Thư Hàng nhìn về phía tiên cơ. Biệt thuyết tiền bối, có gì cần ta hỗ trợ sao? Đem cái này lá gan cho cắt miếng thử một chút, biệt thuyết tiên cơ cũng không quay đầu lại đảo. Tống Thư Hàng, à, trước đó ta nghe được cật qua tiền bối nói muốn đem lá gan cắt miếng, tiên cơ ngươi cự tuyệt a? Biệt thuyết tiên cơ lệ rơi đầy mặt. Vị kia cật qua tiền bối nói đây là hắn lá gan, ta nào dám để hắn cắt a, có đạo lý. Tống Thư Hàng đảo, sau đó hắn nhấc lên một thanh đao đặc biệt cổ, nhắm ngay cái này lá gan dùng sức cắt tới. Cong, hỏa hoa vẩy ra, cái này, là bát phẩm lá gan a, cách trương.